Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Ban đêm, minh nguyệt giữa trời, Diệp Dương xếp bằng ngồi dưới đất. Lúc này, bọn họ cũng đã nhích tới gần Tinh Sa Quốc. Bất quá, Diệp Dương cũng không có tùy tiện liền tiến vào Tinh Sa Quốc, mà là tại sa mạc bên trong. Qua đêm, tại hắn cách đó không xa, Hạ Hạo cùng Hạ Mộng Giao hai người cũng đã xếp bằng ngồi dưới đất. Lãnh hội hôm nay ban ngày chiến đấu, Diệp Dương cũng giống như thế. Lúc này, cửu chuyển kim đan lực lượng còn không có hoàn toàn tiêu hóa. Cửu chuyển kim đan dược lực chậm rãi phóng xuất ra, tràn ngập đầy Diệp Dương toàn thân mỗi một cái nơi hẻo lánh, không ngừng tăng lên hắn huyết nhục, xương cốt cùng não vực các loại. Hầu như không cần một canh giờ thời gian, Diệp Dương liền cũng đã thật sâu thể hội hôm nay chiến đấu thu hoạch. Hắn phát hiện, mặc dù hắn cảnh giới không có đạt được tính thực chất tăng lên, vẫn là cảm ứng nhất trọng thiên bộ dáng, nhưng hôm nay cùng sa mạc cường đạo một phen chiến đấu, thế nhưng là nhường hắn kinh nghiệm chiến đấu tăng lên rất nhiều. Những kinh nghiệm này 10 phần chân quý, cũng không phải là bình thường khô tọa tu luyện có thể lấy được. Tăng lên không chỉ là kinh nghiệm chiến đấu, còn có đủ loại chiến kỹ, bộ pháp tăng lên. Hiện tại, Diệp Dương đối bản thân chiêu thức, bộ pháp các loại càng hiểu hơn. Diệp Dương có thể cảm giác được, hôm nay cái này một trận đại chiến chỗ tốt, thậm chí còn tại hắn mấy tháng khổ tu phía trên. Tiên đạo thế giới có một câu lời nói được tốt, tốt nhất phương thức tu luyện chính là chiến đấu, đặc biệt là sinh tử chiến đấu. Như thế, thực lực mới có thể nhanh chóng tăng lên. Đem hôm nay chiến đấu lấy được đồ vật tiêu hóa sau đó, Diệp Dương liền từ trong ngực móc ra một bản thư tịch. Đây là một bản cũng đã ố vàng thư tịch, rất là cũ nát một dạng. Nếu là ném trên mặt đất, sợ là đều không người chú ý tới. Nhưng cầm bản này thư tịch, Diệp Dương trong lòng lại là xuất hiện một loại kỳ quái cảm giác. Hắn có thể cảm giác được quyển sách này không thể coi thường. Chậm rãi lật ra tờ thứ nhất, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. 5 cái long phi phượng vũ chữ lớn xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Đồng thời, một cỗ cực kỳ cổ lão, tang thương khí tức cũng từ nơi này 5 cái chữ cổ phía trên phát ra đến. Chấn khiếp người tâm linh. Bất quá, làm Diệp Dương nhìn kỹ đi thời điểm, lại là phát hiện hết thảy đều không có. Loại kia cổ lão, già nua khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh. Tựa hồ, tất cả những thứ này đều chỉ là Diệp Dương ảo giác một dạng. 5 cái chữ cổ cứ như vậy nằm thư tịch tờ thứ nhất. Nhìn qua mặc dù viết Long Phi Phượng Vũ, nhưng cùng thế tục thư pháp cũng là không sai biệt lắm. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Chẳng lẽ, ta thực sự là xuất hiện ảo giác? Diệp Dương trong lòng nghi hoặc. Bất quá, phải chăng thực sự là như thế? Diệp Dương lại chậm rãi lật ra trang kế tiếp. Vù, ngay tại trang sách bị lật ra trong nháy mắt, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được mình tựa như là bị một cỗ cường đại, bất lực ngăn cản lực lượng cho bao phủ. Sau đó, tại hắn kịp phản ứng trước đó, hắn liền đã tại chỗ biến mất. Lần thứ 2 xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở một cái lạ lẫm trong không gian. Trong không gian, khắp nơi đều tràn ngập đầy một mảnh hỗn độn khí lưu cuồn cuộn. Tản ra cực kỳ cổ xưa lại già nua cường đại khí tức. Mênh mông, ở Diệp Dương phía trước, thì là có một cái tuổi trẻ bạch y thư sinh. Chính bình tĩnh nhìn xem hắn. Đây là chỗ nào? Ngay từ đầu, Diệp Dương trong lòng có chút bối rối. Bất quá, theo lấy thể nội nguyên khí vận chuyển, hắn cũng đã cố gắng nhường bản thân bình tĩnh trở lại. Rất nhiều thời điểm làm sai lựa chọn, liền là bởi vì hoảng hốt hoặc là phẫn nộ mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Chỉ có tỉnh táo mới sẽ không làm chuyện sai. Đây là nguyên thủy không gian. Cái gì gọi là nguyên thủy? Nguyên thủy, tất cả bắt đầu, tất cả mở đầu. Nguyên thủy bất diệt quyết, siêu việt, bao trùm tại bất luận cái gì công pháp phía trên. Tìm kiếm chân chính bất tử bất diệt. Chứng được nguyên thủy, vĩnh hằng tuyên cổ, bất tử bất diệt. Chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Bạch Y Thư Sinh trả lời Diệp Dương một câu, sau đó chậm rãi nói ra, mỗi chữ mỗi câu, từng tiếng điếc tai sợ hãi, chấn động đến Diệp Dương tâm linh cũng vì đó kịch liệt chấn động lên. Tìm kiếm chân chính bất tử bất diệt, chứng được nguyên thủy, vĩnh hằng tuyên cổ, bất tử bất diệt, chính là nguyên thủy đại thiên tôn. Diệp Dương mặc dù nghe không hiểu ra sao, nhưng cũng là bị thật sâu chấn động. Nguyên thủy, cái từ này là Diệp Dương hôm nay lần thứ nhất tiếp xúc. Nhưng hắn cũng đại khái hiểu rõ cái gì gọi là nguyên thủy. Nguyên thủy, liền là tất cả bắt đầu, tất cả mở đầu, tất cả khởi nguyên. Mà tựa hồ chứng được nguyên thủy đại thiên tôn mới xem như chân chính bất tử bất diệt, mới có thể vĩnh hằng tuyên cổ. Như vậy, nguyên thủy, thậm chí là nguyên thủy đại thiên tôn là một cái cảnh giới, hay là một cái phong hào đâu? Giống như là ma môn đại đế đồng dạng. Bất quá, bất luận như thế nào, Diệp Dương cũng biết rõ, bộ này nguyên thủy bất diệt quyết, tuyệt đối là kinh thiên động địa tuyệt học chí cao. Diệp Dương đối tiên đạo hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, đều là từ tiên đạo thế giới quyển sách này bên trên hiểu rõ. Tiên đạo thế giới quyển sách này bên trên có nói, tiên đạo thế giới chúng sinh đều là vì muốn thành tiên mà phấn đấu. Trong truyền thuyết, tiên nhân liền sẽ nắm giữ vô cùng vô tận thọ nguyên, trường sinh bất lão, càng nắm giữ cường hoành vô cùng thực lực. Diệp Dương cũng là một mực cho rằng như vậy. Nhưng hôm nay, hắn nhận biết tựa hồ bị lập tức cho đẩy ngã, dù cho là chứng được tiên nhân lại như thế nào. Tựa hồ còn không phải chân chính bất tử bất diệt, chỉ có chứng được nguyên thủy, trở thành nguyên thủy đại thiên tôn mới có thể chân chính bất tử bất diệt. Vĩnh hằng tuyên cổ, nguyên thủy đại thiên tôn. Diệp Dương mặc dù chỉ là rất hiểu một chút gia long, nhưng lại là cũng đã thật sâu bị rung động đến. Tạm thời bất luận cái này có phải là thật hay không. Nhưng bộ này công pháp nếu dám nói như vậy, tự nhiên có nó cuồng vọng tư cách. Cần biết, dù cho là phi tiên kinh cũng không dám nói như vậy. Tiền bối, nguyên thủy bất diệt quyết, là có hay không như thế lợi hại? Ta có thể tu luyện sao? Diệp Dương cung kính đối tuổi trẻ Bạch Y Thư Sinh nói ra. Bạch Y Thư Sinh đứng ở Diệp Dương phía trước cách đó không xa. Nhìn qua liền là một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Nhưng Diệp Dương lại là cũng không cho rằng như vậy. Hắn có thể cảm giác được, tuổi trẻ Bạch Y Thư Sinh thể nội hàm chứa một loại hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Nếu là chọc giận tới hắn, sợ rằng sẽ thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Nghe vậy, Bạch Y Thư Sinh nhìn Diệp Dương một cái. Ở thời khắc này, Diệp Dương phát hiện mình tựa như là trần chuồng trần thể đứng ở tuổi trẻ Bạch Y Thư Sinh trước mặt một dạng. Bạch Y Thư Sinh ánh mắt rất có xâm lược tính. Diệp Dương hết thảy đều không thể gạt được ánh mắt hắn. Bị hắn nhìn sạch sành xanh. Không chỉ là nhục thân, huyết nhục, thậm chí ngay cả Diệp Dương não vực cùng hắn tư duy các loại đều bị đối phương nhìn nhất thanh nhị. Sở. Mà Diệp Dương mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được bản thân tất cả cũng đã bại lộ tại Bạch Y Thư Sinh trước mặt, nhưng lại là không thể làm gì. Tại Bạch Y Thư Sinh trước mặt, hắn căn bản liền không có bất luận cái gì sức phản kháng. Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh một ngón tay giữa trời hướng về phía Diệp Dương liền điểm tới. Một đạo quang mang từ Bạch Y Thư Sinh đầu ngón tay bắn ra, kích xạ hướng về phía Diệp Dương đầu. Diệp Dương trong lòng kinh hãi, muốn tránh né, nhưng lại là không cách nào động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đạo kia quang mang chui vào đến bản thân não hải, xâm nhập đến bản thân não vực. Sau một khắc, Diệp Dương liền cảm giác được trong trí nhớ mình lăng không nhiều hơn một cỗ ký ức. Cẩn thận đọc đến tới. Sau một khắc, Diệp Dương liền kích động. Những ký ức kia không phải cái khác đồ vật, mà là một đoạn khẩu quyết. Là nguyên thủy bất diệt quyết khẩu quyết. Diệp Dương vui mừng quá đỗi. Lúc này liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ nguyên thủy bất diệt quyết. Ngay tại Diệp Dương lĩnh hội nguyên thủy bất diệt quyết đồng thời, Tinh Sa Quốc, cát vàng bên trong, Diệp Dương còn xếp bằng ở tại chỗ. Bất quá lại là cũng đã tiến vào trạng thái tu luyện. mà nguyên bản bị hắn chộp vào trong tay, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết lại là cũng đã tiêu thất vô tung. Như vậy, Diệp Dương đến cùng là ở trong sa mạc, vẫn là ở cái kia vô danh không gian bên trong? Hết thảy đều lộ ra quá mức quỷ dị. Vô danh không gian bên trong, Diệp Dương chậm rãi mở mắt, hưng phấn đồng thời, hắn nhưng lại có chút tiếc nuối. Vừa mới đại khái lĩnh hội, hắn phát hiện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cao thâm, cao cấp, Phi Tiên Môn Phi Vũ Kinh cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết so ra, đơn giản liền là một trời một vực a. Diệp Dương trong lòng cảm thán vô cùng. Phi Vũ Kinh chính là Phi Tiên Môn tuyệt học chí cao Phi Tiên Kinh phiên bản đơn giản hóa. Nhưng cùng Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết so ra, lại là xa xa không kịp, thậm chí còn không đến Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết một phần vạn. Dùng cái này suy đoán, dù cho là Phi Tiên Môn tuyệt học chí cao Phi Tiên Kinh cũng là không kịp Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Diệp Dương suy đoán, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, mặc dù không cách nào chứng được Nguyên Thủy, chứng được Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, nhưng chí ít cũng là tiên cấp tâm linh tu luyện công pháp. Cái gì gọi là tiên cấp? Liền là tiên nhân cấp bậc, giống như tiên khí bao trùm tại linh khí phía trên, giống như tiên nhân bao trùm ở bọn hắn những cái này tu sĩ phía trên một dạng. Tiên cấp công pháp là tuyệt đối bao trùm tiên đạo thế giới công pháp. Từ giờ khắc này, Diệp Dương quyết định, hắn không còn tu luyện Phi Vũ Kinh loại này cấp thấp tâm linh công pháp. Hắn muốn tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết. Chỉ là, nhường Diệp Dương cảm giác được có chút đáng tiếc là, tựa hồ bản này Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng không phải hoàn chỉnh, mà là bản thiếu. Nhưng mặc dù như thế, cũng cao thâm vô cùng. Chính là một bộ tiên cấp công pháp, bao trùm tại Phi Tiên Kinh phía trên. Dạng này công pháp, cho dù không hoàn chỉnh, đều muốn so Phi Tiên Kinh cao cấp. Diệp Dương muốn làm sao lựa chọn, mù lòa đều nhìn ra được. Hơn nữa, hôm nay có thể lấy được Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết bản thiếu, ngày khác cũng có thể lấy được càng đa nguyên hơn bắt đầu Bất Diệt Quyết. Thậm chí đem thu sạch tập hoàn toàn. Cái gì gọi là Nguyên Thủy? Nguyên Thủy, tất cả bắt đầu, tất cả mở đầu. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, siêu việt, bao trùm tại bất luận cái gì công pháp phía trên, tìm kiếm chân chính bất tử bất diệt, chứng được Nguyên Thủy, vĩnh hằng tuyên cổ, bất tử bất diệt, chính là Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn. Ngoặc kép, Bạch Y Thư Sinh ngồi xếp bằng ở Diệp Dương phía trước, lên tiếng lần nữa, ngay tại Diệp Dương cho là hắn lại tại lặp lại vừa mới vừa nói. Hắn đột nhiên hết sức chăm chú xuống tới. Bạch Y Thư Sinh nói những cái này, vậy mà chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Đằng sau còn rất nhiều đạo lý nói tiếp. Như thế nào tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, thậm chí một chút cảm ngộ loại hình, đều chậm rãi nói ra. Đây là đang truyền kinh giải hoặc. Diệp Dương trong lòng một mảnh thanh minh, biết rõ áo trắng sách sinh ý nghĩ. Lúc này, hắn ngay tại Bạch Y Thư Sinh trước mặt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Thiệt Sán Liên Hoa, Diệu Ngữ Liên Châu, Bạch Y Thư Sinh nói chuyện đều rất đơn giản, nhưng dù là chỉ là một câu đơn giản mà nói, thậm chí một chữ nghe ở Diệp Dương trong lòng, đều sẽ nhường hắn sinh ra một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.